Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa vào danh sách đen trả thù. Khi hay tin Từ Minh Long muốn huy động mọi liên lạc và các mối quan hệ, sau đó cấm hoàn toàn hợp tác với nhà họ Bạch. Bùm, ông cụ Bạch, Bạch Long Hải và đám người chỉ cảm thấy đầu như bị sấm sét đánh tới. Thân thể kịch liệt run lên. Suýt nữa ngất đi. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lúc này, tất cả người nhà họ Bạch đều ngẩn ra. Họ không thể tin được rằng Từ Minh Long đã dẫn tất cả các giám đốc của tập đoàn Minh Long thực sự đến gặp Bạch Tuấn Sơn để bàn bạc hợp tác. Họ thậm chí còn không thể tin được rằng Từ Minh Long lại nổi cơn lôi đình như vậy chỉ vì lời nói mỉa mai gia đình Bạch Tuấn Sơn của bọn họ. Chuyện này là sao vậy? Đột nhiên, người nhà họ Bạch im lặng, đặc biệt là Bạch Tư Yên, là chủ tịch sắc đẹp mới được bổ nhiệm của tập đoàn Bạch Kỳ. Nếu tập đoàn này bị tập đoàn Minh Long cản đường, thì cô ta sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Lúc này, Bạch Tư Yên lo lắng nói với ba chồng Mạc Vĩnh Đông. Ba, nhanh lên, làm ơn giúp con cầu xin chủ tịch Dương. Nhà họ Bạch đối xử với nhà chú ba như vậy là vì có chủ tịch Dương. Bây giờ, chỉ có chủ tịch Dương và chủ tịch Từ có thể nói chuyện với chủ tịch Từ. Xin ba nhờ họ giúp đỡ gia đình nhà họ Bạch chúng con. Trong giọng nói của Bạch Tư Yên ẩn chứa cầu xin, cô ta không thể trơ mắt nhìn nhà họ Bạch bị cấm cửa. Nhưng giờ đây, chỉ có những ông lớn như Dương Mộc Thủy và Từ Thiếu Dương mới đủ tư cách để nói chuyện với Từ Minh Long và thuyết phục ông ấy thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra, nhất là trước Dương Mộc Thủy và những người khác. Họ đã cho nhà họ Bạch hết siêu cấp đơn đặt hàng này đến đơn đặt hàng khác. Bạch Tư Yên tin rằng những người này nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe điều này, Mạc Vĩnh Đông cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đã đâm lao phải theo lao, không thể không quay đầu. Rốt cuộc nếu nhà họ Bạch sa sút thì cuộc sống của ông ta cũng sẽ không dễ dàng gì. Ông ta chỉ còn chịu cái chết. Suy nghĩ về điều này, Mạc Vĩnh Đông vội vàng thận trọng đến gần Dương Mộc Thủy. Rồi nói nhỏ, chủ tịch Dương, ngài và ngài Từ có thể cùng nhau thuyết phục chủ tịch Từ Minh Long để cho ngài Từ rút lại mệnh lệnh đã nói ra. Dù sao chuyện này là do Lâm Thiệu Huy phế bỏ cậu chủ Dương, cho nên tôi mới sắp xếp để nhà họ Bạch cúi đầu xin lỗi với ngài. Mạc Vĩnh Đông cầu xin, chỉ cần nghe điều này, Dương Mộc Thủy chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Mạc Vĩnh Đông, ông chính là người sắp xếp Bạch Tuấn Sơn quỳ xuống xin lỗi tôi sao? Dương Mộc Thủy hai mắt mở to, nhìn thẳng vào Mạc Vĩnh Đông với ánh mắt như nhìn thấy ma. Vâng, chủ tịch Dương, Mạc Vĩnh Đông khó hiểu. Không hiểu sao chủ tịch Dương lại ngạc nhiên như vậy. Lâm Thiệu Huy đã phế cậu chủ Dương Minh Mẫn. Dương Mộc Thủy đương nhiên là ghét nhất nhà Bạch Tuấn Sơn. Đặc biệt, Dương Mộc Thủy đã rất cao hứng, huy động mọi người và dẫn dắt rất nhiều người tập đoàn Thịnh Trọng đến đây không phải chỉ để trừng phạt cả nhà Bạch Tuấn Sơn sao? Chủ tịch Dương, có chuyện gì sao? Rốt cuộc Lâm Thiệu Huy tên phế vật kia phế đi cậu chủ Dương. Hiện tại mặc dù không có cách nào đem tên phế vật kia giao cho ngài, nhưng có thể để ba vợ của cậu ta Bạch Tuấn Sơn thay cậu ta bị phạt để ngài chút giận. Mạc Vĩnh Đông vội vàng giải thích. Nghe điều này, Dương Mộc Thủy đột nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Gọi Lâm Thiệu Huy là phế vật, để Bạch Tuấn Sơn quỳ xin lỗi. Con mẹ nó, ông ta gần như bị lời nói của Mạc Vĩnh Đông làm cho sợ hãi. Ông ta lập tức nổi giận, vẻ mặt lập tức trở nên ghê sợ. Giật mình, một tiếng vang tát mạnh vào mặt Mạc Vĩnh Đông, lập tức tát cho hai mắt Mạc Vĩnh Đông nổi đom đóm. Ngã xuống đất, Mạc Vĩnh Đông, con mẹ nó, ông bị đuổi việc khỏi tập đoàn trọng thời của tôi. Trong tập đoàn của tôi không có loại chó không có mắt như ông. Lời nói của Dương Mộc Thủy gần như khàn khàn. Khi nghe điều này, Mạc Vĩnh Đông chết lặng, Bạch Tư Yên cũng chết lặng. Cách chương.